Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 422 tiện tay một đánh hô hấp đến vật chất giới vậy không khí mát mẻ một khắc kia. Ba lo viêm ma cảm nhận được đến từ vực sâu ý chí chiếu cố. Nơi này là nhiều ít ác ma cũng mơ tưởng để cầu đều muốn đến địa phương. Nơi này có dư thừa linh hồn tài nguyên. Cho dù là hưởng ứng vật chất giới những cái kia suy nhược con kiến hôi kêu gọi. Lấy nhất là hao phí lực lượng hình chiếu hạ xuống phương thức. Đều có đếm không hết ác ma đoạt làm. Chỉ là bởi vì có cơ hội lấy được linh hồn mà thôi. Mà nó bây giờ nhưng như vậy dễ dàng thân phận thật sự hạ xuống. Đi tới vật chất giới bên trong. Hơn nữa không có bị nửa điểm vật chất giới phép tắc áp chế. Thực lực lại có thể 100% phát huy được. Cách này như thế nào để cho nó không ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chủ vật chất giới những cái kia phòng ấm đóa hoa tại sao có thể là đối thủ của nó. Nhắc tới. Áp ma mới là nhất không chú trọng xuất thân chủng tộc. Chỉ cần có bản lãnh. Coi như là một cái vực sâu nguyễn trùng cũng có thể tiến hóa thành là ba lo viêm ma loại này đứng đầu tồn tại. Gần hơn một bước thành là vực sâu lãnh chúa thậm chí là áp ma đại quân cũng không phải không thể nào. Dĩ nhiên. Dựa theo bây giờ tình báo tới xem. Vực sâu đã biết tất cả áp ma đại quân. Còn không có vị nào áp ma đại quân là do một cái nguyễn trùng tiến hóa mà đến. Bất quá cũng không thể nói vực sâu bên trong tuyệt đối không có loại này tồn tại. Vực sâu tồn tại 5 tháng quá mức rất xưa. Mà nó vực sâu phương diện số lượng quá nhiều. Đến nay cũng không có vị kia tồn tại có thể nói rõ vực sâu rốt cuộc có nhiều ít tầng. Tất cả. Ở lâu đời 5 tháng trước kia. Nói không chừng thật sự có một cái vực sâu nguyễn trùng. Thông qua tự thân cạnh tranh phấn đấu. Còn có các loại cơ duyên xảo hợp. Thành là vực sâu bên trong cao cấp nhất. Làm vô số vật chất giới sinh linh làm sợ hãi cũng run lẩy bẩy ác ma đại quân. Vực sâu nước rất sâu. Trên mặt nổi ác ma đại quân địch ma cao cây được gọi là vực sâu mạnh nhất ác ma. Nhưng thực tế trừ nó thủ hạ còn có chính nó trở ra. Những thứ khác ác ma đại quân đều là đem cái danh hiệu này làm cười nhạo. Không có bất kỳ một vị đại quân thừa nhận. Coi như là những thứ khác nhỏ yếu ác ma. Cũng chỉ là kính sợ nó thực lực. Trên đầu môi thừa nhận. Trên thực tế không có ai sẽ đồng ý. Bởi vì có rất bao sâu uyên đại quân không hề sống động. Không có thể hấp dẫn chúng chú ý lực sự việc. Chúng đều là đang ngủ say trung độ qua rất lâu thời gian. Từ ngũ sắc long sau để ra á mát thần quốc vị trí. Là có thể nhìn ra đầu mối. Lấy long sao không sợ mạnh mẽ thần lực cấp bậc thần thực lực. Không cũng chỉ đem thần quốc an trí ở vực sâu không đáy tầng thứ nhất. Vạn Uyên Bình Nguyên. Vạn Uyên Bình Nguyên cũng không phải là một cách địa phương tốt gì. Nơi đó là hỗn loạn ác ma cùng trật tự ma dược phát sinh xung đột huyết chiến chi địa. Nhưng long sao chính là đem thần quốc để ở nơi đâu. Cái này thì rất ý vị sâu xa. Chẳng lẽ long sao không muốn đem thần quốc đặt ở vực sâu sâu hơn phương diện sao hoặc là nàng ở cố kỵ cái gì. Long sao đem thần quốc an trí ở Vạn Uyên Bình Nguyên. Càng giống như là muốn mượn vực sâu một ít tồn tại lực uy hiếp. Chấn nhiếp địch nhân của nàng. Ta cảm nhận được loài người nơi tụ tập. Ung dung hạ xuống tại Nokia lần đại lục ba lo viêm ma nhìn về phía một phương hướng. Trong mắt tràn đầy tham lam cùng vẻ hưng phấn. Coi như là hỗn loạn ác ma cũng biết. Nếu như có cơ hội tiến vào vật chất giới thu hoạch linh hồn. Muốn lấy được nhất thu hoạch lớn. Vậy thì đi tàn sát loài người. Bởi vì dựa theo thực lực. Chất lượng. Số lượng chờ nhân tố tính toán. Tàn sát loài người lấy được linh hồn tính giá cả cao nhất. Xác định cách mình gần nhất loài người nơi tụ tập sau đó. Ba lo viêm ma sau lưng vẫy đôi rộng lớn áp ma chi rực dương ra. Nóng bỏng ma diễm cháy. Giữa lúc nó muốn phóng lên cao thời điểm. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên nó trong lòng. Để cho nó tim dồn dập nhảy lên. Đầu lớn mạch máu âm phịch nhảy lên. Thật giống như muốn nổ tung như nhau. Không còn kịp suy tư nữa bất thình lình nguy cơ chí mạng cảm tới từ nơi nào. Ba lo viêm ma liền theo mình trải qua vô số chém giết rèn luyện ra bản năng đem nghiêng đầu một cái. Tránh thoát cái này chụp vào nó đầu lâu bàn tay. Nhưng cái tay kia khỏa hiệp sấm sét vẫn không hề thiếu rơi vào trên đầu của nó. Hống tránh thoát lần này công kích chí mạng sau đó. Ba lo viêm ma đau hầm hừ nhanh chóng về phía trước nhào tới. Kéo ra khoảng cách sau đó. Nhanh chóng xoay người nhìn về phía mới vừa đánh lén nó tồn tại. Đùng đùng cây cối thiêu hủy sau tiếng nổ tung vang lên. Ở ba lo viêm ma dựng thân chỗ. Cây cối cũng bốc cháy. Liền liền nó dưới chân đạp nham thạch cùng đất đai đều ở đây hóa tan. Ở nơi này trên đầu vị ác ma tản ra lực lượng hạ. Có đổi thành thành là nham thạch nóng chảy dấu hiệu. Titan khi nhìn đến biến dạng không gian. Dậm chân ra lại không che giấu chút nào thả ra hơi thở to lớn tồn tại. Ba lo viêm ma vốn là mặt dữ tợn bàng đổi được vặn vẹo. Mang tức giận. Khiếp sợ cùng sợ hãi chờ phức tạp tâm trạng. Quá yếu. Ngươi mới vừa tỉnh ngủ sao ăn mặc màu lót đen kim văn chiến giáp Titan nhìn đầu này đã bước vào truyền kỳ lãnh vực ba lo viêm ma. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cầm trong tay vậy nửa đoạn mang kim loại ánh sáng màu. Còn có ngọn lửa đang cháy ác ma chi rác ném xuống đất. Ta rác. Thấy bị Titan làm rác dưới vậy ném xuống đất ác ma chi rác. Ba lo viêm ma không nhịn được giơ tay lên sờ một cái đỉnh đầu ác ma chi rác đoạn mặt. Khuôn mặt đổi được hơn nữa vặn vẹo. Mới vừa vậy đạo công kích. Nó chưa có hoàn toàn tránh thoát đi. Vẫn bị tên này Titan bắt vặn gãy liền nửa cái sừng. Đây là bực nào sỉ nhục các người Titan lúc nào theo những cái kia hèn hạ ma dường như nhau. Họp đánh lén ba lo viêm ma lên tiếng dễu cợt nói. Thời điểm chiến đấu. Lợi dụng lời nói đà kích địch nhân là lớp phải họp. Ác ma là hỗn loạn sinh vật. Nhưng không đại biểu chúng là não tàn. Mặc dù vậy không kém nhiều ít. Đánh lén ngươi cũng xứng an chói lọi kim con ngươi lãnh đạm nhìn chăm chú đầu này phản ứng chậm chạp ba lo viêm ma. Ta bất quá là vừa vặn cảm ứng được ngươi xuất hiện. Tiện tay một chảo mà thôi. Không nghĩ tới ngươi không chịu được như vậy. Tiện tay an ngó trên mặt lãnh đạm còn có không đếm xỉa tới giọng thật sâu đau nhói ba lo viêm ma tự ái. Bởi vì trước mắt tên này Titan nói tuyệt đối đều là thật. Như vậy mới phù hợp Titan quy tắc làm việc. Để cho một người Titan đánh vỡ thông lệ tới đánh lén nó. Đầu này ba lo viêm ma trong lòng vẫn có chút an đếm. Mình không thế nào lớn mặt. Titan chiến đấu gần đây đều là lấy nghiền ép thế chính diện mới vừa. Ngươi loại phế vật này là làm sao thành là tấn thăng thành là ba lo viêm ma an có bước đi về phía bị hắn tiện tay vặn gãy một cái sừng ba lo viêm ma. Là bởi vì là ngươi phụ mẫu có một phe là ba lo viêm ma cho nên ngươi sanh ra được chính là như vậy hình thái ta là từ khiếp ma từng bước một giết tới tới. Bị Titan xem thường. Để cho đầu này ba lo viêm ma không nhịn được tranh cãi một chút. Ta chỉ là mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại mà thôi. Cho nên mới bị ngươi dễ dàng như thế vặn gãy một cái sừng. Phải không an ó dừng lại bước chân. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Vậy ta cho ngươi thời gian. Điều chỉnh xong trạng thái. Để cho ngươi lấy tốt nhất tư thái ở đất này chết. Hống nghe được trước mặt vị này Titan như vậy khinh miệt lời nói. Ba lo viêm ma ngay tức thì cuồng bạo. Nóng bỏng ma diễm từ trên người nó dấy lên. Ký hiệu chém đầu kiếm còn có ngọn lửa chi roi xuất hiện. Tà ác linh quang lan truyền. Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 423 tuyệt vọng ba lo viêm ma nhàm chán làm ba lo viêm ma thả ra tà ác linh quang quét qua hắn lúc. An o mặt không cảm giác khạc ra hai chữ. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong dĩ nhiên ba lo viêm ma dùng ác ma tiếng nói gầm thét. Sử dụng cao chờ truyền tống thuật ngay tức thì xuất hiện ở An o trước mặt. Trong tay liệt diễm chi roi rút ra. Lượn lờ ma diễm chém đầu kiếm rơi xuống. Canh không có bất kỳ né tránh động tác. An ó giơ tay lên tiếp lấy ba lo viêm ma chém đầu kiếm. Bao quanh bàn tay áo giáp cùng chém đầu kiếm lưới kiếm va chạm. Tia lửa như suối trào tung tóe. Bơ. To. Cơ. Hơ. Do ngọn lửa ngưng tụ trường tiên quất vào an ó trên mình. Phát ra giống như hoàng trung đại lư giống vậy ông minh tiếng. đi đôi với titan trên mình hắc giáp kim văn thoáng qua. Ba lo viêm ma trong tay ngọn lửa trường tiên trực tiếp vỡ nát nửa đoạn, hóa thành chấm ngọn lửa giật tán ở trong không khí. Truyền kỳ áo giáp thấy mình công kích bị như vậy ung dung tiếp, ba lo viêm ma nhất thời liền có chút bối rối. Sau đó trong lòng hiện lên bực bội cảm giác, mình mới vừa đến vật chất giới, còn gì cũng không kịp liền đâu, liền bị một đầu titan theo dõi. Hết sức xui xẻo, loại này số lượng so thần còn thiếu tồn tại đều bị nó đụng phải. Hơn nữa tên này titan trên mình lại còn có một bộ truyền kỳ áo giáp, vốn là không đánh lại, nó còn nghĩ chờ cơ hội chạy trốn chạy ra đâu. Bây giờ chạy cách vong linh, nó công kích cũng đánh không nhúc nhích tên này titan, cái này làm sao thoát thân mềm yếu vô lực công kích. Ở ba lo viêm ma bởi vì mình công kích gần như không có hiệu quả mà ngẩn ra công phu. An o một tay cầm chém đầu kiếm, dùng sức kéo một cái kéo. Ba lo viêm ma to lớn cường tráng thân thể nhất thời liền hướng an o nhào tới. Không có chút nào hạ thủ lưu tình ý nghĩa. An o một cái tay khác, năm ngón tay khép lại nắm quyền vung ra. Màu vàng kim sấm sét ở trên đó lóng lánh, đi đôi với gió lớn. An o quả đấm trực tiếp nện ở ba lo viêm ma trên gương mặt. Rắc rắc làm người ra đầu tê dại, xương cốt tiếng vỡ vụn còn có máu thịt bị tê liệt thanh âm vang lên. Nóng bỏng tựa như nham thạch nóng chảy huyết dịch phun vài ra, còn kèm theo lói lên kim loại sáng bóng cốt cặn bã. Quanh mắt thường có thể thấy được khí bảo vòng xuất hiện. Ba lo viêm ma bị an o một quyền đập được đổ bay ra. Hai cái phản khớp xương vó đủ, còn có sau lưng vậy cái cường trắng cái đuôi trên đất cày ra ba cái thật dài rãnh. Hống đi đôi với hàm hồ không rõ kêu thê lương thảm thiết tiếng, ba lo viêm ma ở đụng vào không biết nhiều ít cây cối sau đó đập vào một tòa hơn trăm thước cao núi thấp bên trong, cũng thật sâu rơi vào trong đó. Thấy đầu này ba lo viêm ma không chịu được như vậy sau đó, an ó hơn nữa thất vọng. Bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, nguy nga thân thể hùng tráng ngay tức thì tại chỗ biến mất, lưu lại một đạo chậm rãi tiêu tán phantom. Ầm hơn nữa tiếng nổ kịch liệt vang lên. An ó vọt vào ba lo viêm ma đập ra trong cái hố sâu bên trong. Một lần nữa một quyền đánh vào nó trên lồng ngực. Trên nắm tay lượn quanh sấm sét ở đem ba lo viêm ma ngực lưu lại đảo đảo vết thương đồng thời. Kinh khủng lực lượng vậy tác dụng ở trên người của nó. Ba lo viêm ma rơi vào trong đó ngọn núi kia khâu trực tiếp nổ. Đất đá đất khối sen lẫn tàn chi lá héo úa. Đầy trời rơi xuống. Ba lo viêm ma thân thể một lần nữa đổ bay ra, đập vào khác một ngọn núi nhạc trên, nửa rơi vào trong đó. Chờ một chút, thấy titan lại chuẩn bị tiếp tục công kích, ba lo viêm ma vội vàng kêu ngừng, bỏ mặc có hữu dụng hay không, trước kêu nói sau, vạn nhất thật ngừng, cũng có thể vì mình thân thể tranh thủ khôi phục thời gian. Ngươi còn có cái gì muốn phải nói? An o vẻ mặt lãnh đạm nhìn chăm chú trước mặt cái này cái đầu còn có ngực cũng sụp đổ lõm xuống ba lo viêm ma. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nó máu thịt còn có xương cốt cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. An o biết nó là nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian khôi phục thương thế, nhưng như cũ để mặc cho nó như vậy, hắn không quan tâm. Loại này thực lực áp ma, không có gì tốt cố kỵ. Hắn có thể đem đầu này phế vật ác ma đánh tàn phế lần đầu tiên, là có thể đánh tàn phế lần thứ hai. Ngược lại, an o ngược lại là vô cùng nguyện ý tên ác ma này cố gắng giữ mình trạng thái tốt nhất. Như vậy có thể mang cho hắn càng nhiều hơn chiến đấu vui thú. Ngươi có dám hay không cởi xuống trên mình ngươi vậy đạo áo giáp? Sau đó sẽ theo ta chiến đấu ba lo viêm ma ổn may mắn tâm lý. Dùng lời nói kích thích an o. Mặc dù đến truyền kỳ cấp bậc, không có ai sẽ để ý tới đối thủ nói bậy nói bạ, nhưng là vạn nhất thành công đây. Thỏa mãn ngươi. Hơi suy tư chốc lát, an o liền tháo xuống trên người áo giáp, lộ ra trên người chiến bào. Hắn cảm thấy đối phó như vậy một đầu yếu đuối ba lo viêm ma, còn xuyên truyền kỳ áo giáp, đúng là có chút quá đáng. Này coi như là chết trận, ta cũng muốn ở trên mình ngươi lưu lại một ít dấu vết. đã rõ ràng mình khó thoát khỏi cái chết, Ba Lo Viêm Ma trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ, nó đã có liều mạng dự định. Vừa dứt lời, đầu này Ba Lo Viêm Ma xuất hiện ở An trước mặt, tay cầm chém đầu kiếm hướng Titan đầu đánh xuống, mà một cái tay khác lại không có huy động ngọn lửa trường tiên, mà là phát động mình loại pháp thuật năng lực, kêu gọi ác ma, hoặc là đổi một cách hơn nữa khít khao gọi, kêu gọi con chốt thí khiếp ma, cuồng chiến ma, sử hồn ma, mê dụ ma, thậm chí còn có một vị sáu cánh tay xà ma. Hưởng ứng đầu này Ba Lo Viêm Ma kêu gọi, từ sau lưng nó không gian bên trong cuồng trào ra. Có ý nghĩa gì lần này An Ó không có tay không tiếp một kiếm này, mà là tránh mũi nhọn. Ngay tức thì hơn U Vinh Quy Quy To Y ra ba quyền, trong đó hai quyền nện ở chém đầu trên thân kiếm, cơ hồ để cho Ba Lo Viêm Ma không cầm được thanh kiếm này. Mà cuối cùng một quyền, một lần nữa đem nó mới vừa khôi phục tốt ngực đập lõm xuống. Phúc suy máu đen phun trào, rơi trên mặt đất, ăn mòn được mặt đất tí tách vang rồi. Ở An Ó mới vừa mới chuẩn bị bổ sung một kích thời điểm, tên ác ma này đã sử dụng cao trở truyền tống thuật kéo ra khoảng cách, tránh thoát một quyền này. Tất cả lên cho ta đứng ở cách đó không xa, ho ra máu Ba Lo Viêm Ma cưỡng ép mệnh lệnh những cái kia bị mình kêu gọi tới đây ác ma xông về An Ó, tiêu hao hắn chiến lực, rời đi sự chú ý. Tốt nhất có thể là nó sáng tạo cơ hội đào xanh. Hừ, nhìn sang một bên lẫn nhau chém, một bên xông về phía mình ác ma nhóm, An Ó hừ lạnh một tiếng. Màu vàng kim bá đạo sấm sét còn có gió lúc lớn cuộn sạch quanh người, dày đặc tiếng kêu thảm vang lên, nhưng lại rất nhanh biến mất không gặp. Bởi vì những thứ này được triệu hoán tới đến con chốt thí, đang bị hoàng kim sấm sét chém thành khả nghi than cốc sau đó, lại bị đếm không hết đao gió chém thành so ngón tay còn nhỏ hơn tiểu nhân khối vụn. Vô vị kim châm cùng phản kháng, An Ó đưa tay hư cầm, sáng chói chói mắt sấm sét ở hắn bên người ngưng tụ thành 18 cây trường mâu, rồi sau đó cấp tốc bắn về phía đầu kia không ngừng thi triển cao trở truyền tống thuật, khắp nơi né tránh Ba Lo Viêm Ma. Tại sao ta không cách nào truyền tống rời đi nơi này, các người rốt cuộc làm gì, ta nói qua không muốn ôm may mắn tư tưởng, ngươi hôm nay tốt nhất kết cuộc chính là chiến chết ở chỗ này, không có loại thứ hai kết quả. Xung quanh không gian đều đã bị ta niêm phong. Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 424 vị thứ hai Titan Phúc Suy Hoàng Kim sấm sét chiến mâu xuyên qua Ba Lo Viêm Ma bụng, sau đó nổ tung, hóa thành hoàng kim sấm sét đem bọc, không có huyết dịch tràn ra, bởi vì đều bị bốc hơi khô. Đợi sấm sét tiêu tán sau đó, bụng xuất hiện một đạo trước sau thông suốt lỗ lớn, trên mình phủ đầy vết thương Ba Lo Viêm Ma hiện lộ ra bóng người, hừng hực ngọn lửa ở trên người nó cháy, vết thương rụng, máu thịt sinh trưởng ngọa nguậy, lỗ máu khép lại. Truyền kỳ ác ma thịnh vượng sinh mệnh lực hiện ra, nhưng cũng không có gì chứng dùng, cường đại sinh mệnh lực cũng chỉ là để cho tên ác ma này thành là một đầu phục hồi như cũ chức năng thật tốt Ba Lo Viêm Ma hình bao cát mà thôi. Thật ra thì đầu này Ba Lo Viêm Ma vậy đặc biệt không biết làm sao. Nó cũng là lần đầu tiên đối với Titan. Trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, không có gặp qua. Cho nên khi nó phát hiện mình thông thường thủ đoạn công kích phần lớn cũng đối với An Ó không có hiệu quả sau đó, cũng có chút tay chân luống cuống. Tà ác linh quang bị hoàn toàn miễn dịch. Loại pháp thuật năng lực ngọn lửa gió bão cùng bên trong bảo thuật lại là một chút dùng cũng không có. Nhiếp hồn thuật cùng luật lệ, chấn nhiếp lại là không tạo tác dụng. Còn như đánh cận chiến, Ba Lo Viêm Ma càng bị An Ó mọi phía áp chế. Truyền kỳ Titan An Ó không biết đã giết nhiều ít Ba Lo Viêm Ma, mà đây đầu Ba Lo Viêm Ma nhưng chưa bao giờ có đối chiến Titan kinh nghiệm. Dĩ nhiên theo Titan sau khi chiến đấu còn có thể còn sống ác ma lác đác không có mấy, không có kinh nghiệm là một kiện chuyện rất bình thường tình. Hống lại một lần nữa bị Titan ném sấm sét trường mâu xuyên qua thân thể sau đó, Ba lo viêm ma ở thử một cách không cách nào đột phá không gian niêm phong sau đó. Hoàn toàn tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng sau đó liền rơi vào điên cuồng bên trong. An có thuần túy chính là đem nó coi thành một đầu con mồi. Nhàm chán mua vui mà thôi. Niêm phong liền chung quanh không gian. Để cho nó không có lợi dụng cao chờ truyền tống thuật cơ hội chạy trốn. Nhưng buông thả nó đang chiến đấu bên trong sử dụng truyền tống thuật. Đây là bực nào tự tin ở phát hiện mình loại pháp thuật công kích cơ bản không có hiệu quả sau đó. Ba lo viêm ma một lần nữa phát động áp ma thuật triệu hoán. Kêu gọi nhiều con chốt thí tới đây. Giúp mình trì hoãn thời gian. Dĩ nhiên nó càng hy vọng có thể sau kêu gọi tới đây một người đồng loại. Sau đó mọi người cùng nhau bị đánh. Áp ma thuật triệu hoán tràn đầy cực lớn không xác định tính. Liệt ma. Cuồng chiến ma. Sử hồn ma những thứ này trong cấp thấp áp ma dĩ nhiên là 100% có thể kêu gọi tới đây. Nhưng là cao cấp áp ma chính là ngẫu nhiên. Có thể kêu gọi tới đây một đầu sáu cánh tay xà ma. Cũng có thể là ba lo viêm ma. Hoàn toàn chính là đánh cuộc xác suất còn có vận khí. Mà đây đầu ba lo viêm ma vận khí rõ ràng không tốt lắm. Liên tục lần ba kêu gọi. Cũng chỉ cho gọi ra tới sáu cánh tay xà ma. Để cho An O nhìn về phía nó ánh mắt cũng có chút quái dị. Vì sao không có một người đồng loại hưởng ứng ngươi kêu gọi An O đạp đầy đất áp ma tiêu thi. Đi về phía đã lộ ra vẻ sợ hãi ba lo viêm ma. Ta làm sao biết ba lo viêm ma ở trong lòng tức giận gầm nhẹ. Mới vừa còn cảm giác được mình bị vực sâu chiếu cố hắn. Bây giờ cảm giác được mình đã bị vực sâu ý chí chê. Nó cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Hống ở ba lo viêm ma phát động lần thứ tư kêu gọi mà xuất hiện cửa truyền tống sau đó. Một tiếng tràn đầy hưng phấn tiếng gầm gừ vang lên. Nóng bỏng ngọn lửa từ trong đó xông ra. Một đạo dữ tợn thân ảnh khôi ngô đạp ngọn lửa vọt ra. Nhưng là khi nhìn đến An O bóng người sau đó. Đầu này bị từ vực sâu kêu gọi tới đây ba lo viêm ma thân hình hơi chậm lại. Không nói hai lời. Liền nhanh chóng thụt lùi. Muốn thông qua thuật triệu hoán tạo thành cửa không gian lui về vực sâu. Huyên đệ ở lại đây đi, không nên nghĩ chạy trốn. Bị An O đã đánh đến hoài nghi ma xanh ba lo viêm ma cười ha hả đóng cửa không gian lối đi. Đồ khốn ngươi tự tìm cách chết thấy trở về chạy thoát thân cửa bị tắt. Mới vừa được triệu hoán mà đến ba lo viêm ma đầy mặt tức giận cùng bạo ngược vẻ. Có thể mà một bên khác. Khi thấy đầu này ba lo viêm ma rốt cuộc kêu gọi tới đây một đầu đồng loại sau đó. An O hài lòng hơi gật đầu một cái. Các người hai cái cùng tiến lên. Nếu như các người hai cái có thể đánh cho bị thương ta. Ta liền thả các người trở lại vực sâu. Thật dĩ nhiên. An O khóe miệng nhỏ dương. Lộ ra một tia vẻ trào phúng. Đối với rơi vào tuyệt vọng tồn tại. Có cần phải dành cho một chút hy vọng. Để cho nó tràn đầy ý chí chiến đấu. Dù là vậy hy vọng tựa như cùng hoa trong kính. Trong nước tháng vậy hư không mờ ảo. Theo hắn cận chiến kéo ra khoảng cách dùng thuật công kích không dùng. Ba lo viêm ma hướng bị mình kêu gọi tới đây tên xui xẻo truyền thụ mình bị dài như vậy đánh bầm dập sau đó. Tìm tòi ra nhất công kích hữu hiệu phương thức. Vừa dứt lời. Hai đầu ba lo viêm ma thân thể đồng thời tại chỗ biến mất. Xuất hiện An O hai bên. Hai chuôi lượn lờ ngọn lửa chém đầu trọng kiếm cùng hai cái mang theo đảo câu sắc bén gai đất cùng cứng rắn hình cầu vật ngọn lửa chi roi đồng thời quất về phía An O. Cuối cùng là có chút dáng vẻ bởi vì không có truyền kỳ áo giáp. Cho nên An O không để cho công kích tới người. Bước chân ung dung di động bây giờ. Liền tránh thoát hai chuôi chém đầu kiếm công kích. Đồng thời. Gió cùng sấm hướng trên bàn tay phun trào. Ngưng ghép thành một bộ nguyên tố tay giáp. Sau đó lộ ra. Một tay bắt một cái ngọn lửa chi roi. Bành An O bánh xe động thủ ở giữa ngọn lửa chi roi. Để cho hai đầu dáng người hùng tráng to lớn ba lo viêm ma nặng nề đụng vào nhau. Thanh thúy thêm dày đặc tiếng xương cốt gãy vang lên. Tỉ thí thế nào ta trước đụng phải yếu rất nhiều một quyền đập bay một đầu ba lo viêm ma An O khẽ nhíu mày. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn xem bị những thứ này áp ma tản ra hơi thở ô nhiễm bầu trời. Kịp phản ứng. hắn trước đều là ở vực sâu cùng ác ma chiến đấu, thành tựu thủ tử sinh vật, ở vực sâu sẽ phải chịu áp chế, tựa như cùng đeo lên gông xiềng vậy. Mà ba lo viêm ma nhưng là vực sâu sủng nhi, sẽ phải chịu vực sâu gia trì. Mà bây giờ nhưng là ở Ezasia, An O mặc dù sẽ không lấy được thế giới gia trì, nhưng vậy sẽ không phải chịu áp chế. Mà ác ma bởi vì bây giờ đặc thù hoàn cảnh, không có áp chế cũng không có gia trì. Suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, An O nhất thời bội cảm không thú vị, sấm sét bung ra, đem những cái kia được triệu hoán mà đến con chốt thí ác ma quét dọn không còn một mống. Sau đó nhìn về phía lão đạo tử vẫn trong hầm đứng lên hai đầu ba lo viêm ma. Tiếp theo, mặt đất nổ tung, An O thân hình ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một đầu ba lo viêm ma trước người. Lượn lờ cái này sấm gió bàn chân đạp xuống, oanh ầm. An O giơ tay dậm chân, bây giờ phá vỡ thở mạnh, đánh ra âm bạo vòng, mang như sấm tiếng nổ, thành khẩn đến thịt dưới. Hai đầu ba lo viêm ma kêu thảm thiết liền liền. Phúc suy một đầu ba lo viêm ma bị An O nắm trong tay, giống như búp bê vải vậy, móng vuốt, cánh, cái đuôi chờ đều bị tên này bạo lực titan từng cách biến dạng xuống, giống như nham thạch nóng chảy huyết dịch phun trào, ô nhiễm mảng lớn mặt. Không đắc diện à, đứng ở gò núi sụp đổ, cây cối ái mộ, trước mắt cảnh tan hoang trên mặt đất titan mang đặc biệt là không thỏa mãn giọng thở dài nói. Hắn dưới chân, một đầu thân thể tàn phá ba lo viêm ma mặt xám như cho tàn nằm. Nó đã buông tha vùng vẫy, không gấp, vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau còn có mạnh hơn ác ma hạ xuống. Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 425 lễ ra mắt, chúng ta vẫn là ra đến sớm, hẳn lại chờ 1-2 năm. Nghe được bên người đột ngột vang lên thanh âm, An O trên mặt lộ ra đồng ý vẻ, gật đầu một cái. Quả thật sớm, bây giờ mặc dù có truyền kỳ ác ma xuất hiện, nhưng là thực lực quá yếu. Còn có Titan đã đối với ma sinh mất đi lòng tin, trên đầu rác chặn nửa đoạn ba lo viêm ma. Nhỏ hơi nghiêng đầu, thấy vị trí thứ hai Titan từ giữa không trung chậm rãi hiện lên, tản ra khí thế mơ hồ vẫn còn ở còn ăn hiếp nó tên kia Titan trên. Dù sao không phải là vực sâu, loại này thực lực rất bình thường. Titan phủi một mắt An O dưới chân ba lo viêm ma, còn như lại đợi một năm, sợ rằng An O ngươi không chờ được lâu như vậy. Theo ta biết, ngươi nhi tử Muvia đang du lịch thế giới đi, bây giờ vừa vặn ở nơi này một tòa lần trên đại lục. Ta linh tử tin tức kho lấy được tình báo, hắn bây giờ đã là một người quốc gia chấp chánh người, rất tốt thành tựu. Ta còn trẻ ngụy trang thành loài người thời điểm cũng không có ở quốc độ của nhân loại lấy được loại này quyền bính. Không gian sụp đổ bể tan tành, vị trí thứ ba Titan đi ra, mang giọng tán thưởng cảm khái nói. Thằng nhóc kia bất quá là dựa vào trưởng bối ăn hội mà thôi, vừa vặn đụng phải mà thôi, với ngươi tình huống không giống nhau. An O nghe được còn lại Titan đối với mình con cháu khen, khóe miệng hơi giơ lên. Thành tựu phụ thân, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Như vậy trong hoàn cảnh, có thể chấp trưởng một nước lại không ra sai, đã tốt vô cùng. Ta thằng nhóc kia cũng không có loại bản lãnh này, cả ngày cũng biết chiến đấu cùng giết hại. Ở An O giấm ở dưới chân ba lo viêm ma đã bình thản đến gần như đờ đẫn trong ánh mắt, vị thứ tư Titan xuất hiện. Ừ, học như thế nào thống ngự thuộc hạ, đối với chúng ta Titan mà nói cũng là một kiện vô cùng trọng yếu chương trình học. Bây giờ học được, sau này thì không cần phế thời gian đi u ra nước đế quốc vì diện chinh chiến học viện đặc biệt đi học bổ túc. À, vẫn là An O ngươi nhi tử gặp được ai, như thế trẻ tuổi liền lấy được chấp trưởng một nước cơ hội. Vận khí cũng là thành là cường giả nhân tố một trong. Ha ha, đừng thảo luận, An O đã không kịp đợi phải đi gặp hắn con trai. Một người Titan nhìn An O sắc mặt, lấy trêu chọc giọng. An O, đầu này ba lo viêm ma ngươi không giết còn giữ lại làm gì? Có Titan nhìn đã nửa tàn, lại ma huyết đã chảy đầy đất, thật giống như tùy thời sẽ ngủm đoạn giác ba lo viêm ma. Có chút nghi ngờ hỏi. Atelip theo ta nói, Muzia thu được một ít cơ hội, bây giờ đã tấn thăng đến hồn ý đỉnh phong. Nhanh như vậy, ừ. Bởi vì tấn thăng tốc độ quá nhanh. Cho nên ta lo lắng hắn lực lượng nắm trong tay không tốt. Cho nên muốn tìm một cách yếu một chút truyền kỳ làm hắn bồi luyện. Đầu này ba lo viêm ma thực lực không mạnh. Vừa vặn phù hợp ta dự chủ yêu cầu. Truyền kỳ cấp ba ba lo viêm ma. Đối với Muzia tới nói có đúng hay không quá mạnh mẽ một ít. Tìm lại một đầu yếu hơn đi, nếu không đến lúc đó nó ra tay quá nặng. Muzia không chịu nổi. Không cần như vậy phiền toái, đến lúc đó ta sẽ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa Muzia dung hợp một giọt nguyên huyết. Theo cùng lứa Titan không giống nhau. Loại này thực lực ba lo viêm ma vừa vặn. Nguyên huyết ngoài ra ba tên Titan trên mặt không tự chủ lộ ra một vẻ hâm mộ. Có một giọt nguyên huyết. Nhưng mà coi như là chỉ nửa bước bước vào sử thi bên trong. Từ không tới có là một bước khó khăn nhất. Mà đây đối với Muzia mà nói đã không tồn tại nữa. Đừng hâm mộ đi thôi, đi theo An O đi tới gặp hắn thiên tài nhi tử. Chờ một chút. An O cầm một đầu ba lo viêm ma cho hắn nhi tử làm lễ ra mắt. Chúng ta những thứ này thành tựu trưởng bối. Đi gặp một vị hậu bối. Dù sao phải cầm một ít gì. Tổng không thể tay không đi đi. Không cần thiết. An O lắc đầu một cái. Đến lúc đó các ngươi chỉ điểm một chút Muzia võ xây được là được. Cái này so lễ vật gì đều mạnh. Chỉ điểm một chút hậu bối tu hành là phải. Lễ ra mắt cũng không thể miễn. Titan Egypt ha ha cười. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa. Màu vàng kim thần quang bắn tán loạn. Tựa như muốn xuyên thủng không gian vậy. Ngươi thấy cái gì? Có Titan tò mò hỏi. Lễ ra mắt. Titan Egypt cười đáp, hơi chờ ta chốc lát, lập tức trở về. Ở bao gồm An có ba vị Titan ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói. Truyền kỳ Titan Egypt giơ tay lên xé nát không gian. Bước vào. Egypt hắn là thấy được cái gì đi, hắn tu luyện một môn đồng thuật, nhãn lực là mấy người chúng ta chính giữa tốt nhất. Ừ, xem hắn mới vừa lộ ra ngoài sắc mặt, hẳn không phải là bằng hữu, có thể là trước kia kết kẻ thù. Hống hống minh mông trong hoang dã. Một chi tản ra khí sơ xác tiêu điều đội ngũ kỵ binh ở giữa không trung tiến về phía trước. Chỗ đi qua. Nhóm chim phân bay. Vạn thú bôn tẩu. Đội ngũ bên trong mỗi một người kỵ sĩ đều là tinh nhuệ chi sĩ. Toàn thân đều bao bọc ở tác phẩm chứa chiến giáp bên trong. Không có một tia da thịt phơi bày bên ngoài. Nhìn qua dũng mãnh thêm uy mãnh. Chấn nhiếp lòng người. Mà ở nơi này một chi ở Ezasia trên thế giới cũng được cho xếp số kỵ binh tinh nhuệ đoàn trong. Có một chiếc do 9 đầu hung lệ áp thú kéo chiến xa. Chiến xa hình dáng khí thế lớn thở mạnh. Trên đó khắc rõ phức tạp phù văn huyền ảo. Linh quang sáng chói. Quang diệu lóa mắt. Như vậy trận thí, có thể tưởng tượng ngồi ở chiến xa bên trong tồn tại người phần cùng thực lực là cường đại co nào. Chỉ đột nhiên cách này một chi ở trên không trung nhanh chóng tiến lên trong đội ngũ truyền ra một đạo thanh âm đầy uy nghiêm. Đang cấp tốc chạy bọn kỵ sĩ cơ hồ ở cùng trong chốc lát xiết ngừng thú cưới. Treo ngừng tại không trung một hơi một tí. Nguyên bản thanh thế kinh người đội ngũ cứ như vậy ngừng trên không trung. Lại cũng không có phát ra một tia nửa nói nhỏ. Mỗi một người đều tựa như sẽ không nhúc nhích pho tượng vậy. Các hạ tìm tới. Không biết là có chuyện gì cần bổn điện hạ hỗ trợ. Hồi lâu sau đó, một đạo lộ vẻ được gì thường ôn hòa khiêm tốn thanh âm từ chiến xa bên trong truyền ra. Quả thật có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Không gian bể tan tành. Ở nơi này cây rõ ràng lai lịch bất phàm đội ngũ phía trên. Trên mình quấn vòng quanh tựa như chăn vàng lớn vậy khỏe mạnh sấm sét Titan xuất hiện. Mắt nhìn xuống phía dưới. Mời nói. Cho dù là trong truyền thuyết Titan xuất hiện. Ngồi ở trên chiến xa tồn tại giọng như cũ ung dung không vội vã. Không có vẻ bối rối. Hắn kiến thức vô cùng là uyên bác. Titan cũng không đủ để là kỳ. Ta phải đi gặp một vị hậu bối. Ngươi cái này chiếc chiến xa ta vừa vặn cảm thấy không tệ, làm lễ ra mắt rất thích hợp. Ezip trên mặt lộ ra cười nhạt, nhìn phía dưới chiến xa, chờ đợi hắn trả lời, cầm vội tới ta đi. Lần này chiến xa ở giữa tích chứ tại chưa có lập tức lên tiếng, mà là yên lặng. Ngay tại Ezip chuẩn bị ra tay lúc đó, mới rốt cuộc có thanh âm truyền tới. Titan các hạ lại có thể vừa ý ta chiến xa. Đó chính là ta vinh hạnh. Nếu ngài muốn, vậy thì cầm đi Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 426 Chu Hậu vô sơ Ezip thúc thúc. Phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Mu Vi Ai nhìn trước mặt chiếc này linh quang sáng chói chiến xa, còn có đàng hoàng nằm dưới đất chín đầu hồn ý cấp áp thú, liền lắc đầu từ chối nói. Bơ to cơ hơ. Mu Vi A nói mới vừa nói xong, đang đánh tính chiến xa Kim Long Nương xoay người liền hướng Mu Vi A trên đầu một cái tát hạ. Nói gì ngu nói đâu, ngươi không muốn có thể đưa ta. Thấy rõ ràng phía trên nhưng mà minh khắc một bộ hoàn chỉnh truyền kỳ pháp trận. Ta biết, chính là bởi vì như vậy ta mới không thể muốn. Mu Vi A từ chối, cái này chiếc chiến xa giá trị quá cao, muốn liền trực tiếp thu cất đi, không cần khách khí. Cái này chiếc chiến xa là Ezip tên này nửa đường cướp tới, vốn chính là trắng được đồ, không phải hắn. Một người thu nhỏ lại thành loài người bình thường lớn nhỏ, Titan cười ha hả nói. Chà, ở nơi nào cướp, địa điểm nói cho ta, ta cũng đi cướp một cái. Kim Long Nương thưởng thức trên chiến xa phù văn, trong mắt kim quang lập lòe, nàng không che giấu chút nào mình đối với cái này chiếc chiến xa yêu thích. Trên thực tế, đối với hết thảy đáng tiền vật phẩm quý trọng, Kim Long Nương đều thích. Đây là ta từ Chát Ca đế quốc một vị hoàng tử nơi đó phải tới. Titan Ezip giải thích, trong đó muốn chữ bị hắn cắn rất nặng, hắn bây giờ phỏng đoán đã không tại chỗ. Chát Ca đế quốc hoàng tử chủ đại lục đế quốc bây giờ đã có người tới sao? An O nhíu mày mau. Ngươi trực tiếp tìm hắn muốn, hắn cứ như vậy cho ngươi. Không sai. Thằng nhóc này quá kinh sợ. Một chút cũng không giống phụ thân hắn như vậy có huyết tính. Hắn bên người còn có một chi hoàn chỉnh tác phẩm chứa kỵ sĩ đoàn. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng không có hạ lệnh tấn công ta. Giống như hắn phụ thân như vậy một người Titan trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ta nhớ ngươi theo ta nói qua, ngươi du lịch thế giới thời điểm, đã từng cùng Chát Ca đế quốc một vị hoàng tộc phát sinh qua mâu thuẫn. Ngươi đánh hắn đời sau thứ 10 không ra gì. Vị kia hoàng tộc nổi điên, điều động chinh chiến vì diện quân đoàn tới vây công ngươi. Sau đó ngươi liền bị ép được chạy trốn. Đây là ngươi đời người nhất chật vật một trong những chuyện. Chẳng lẽ vị này chính là ta đánh cái tên kia. Không biết là đi cái gì vận mạng, 63 năm trước lên ngôi, trở thành Chát Ca đế quốc hoàng đế. Mới vừa đụng phải một vị kia, chính là hắn nhi tử. Ezip trên mặt lộ ra một tia thổn thức vẻ. Hắn đã từng đánh người, hôm nay leo lên chức cao như vậy, làm sao có thể không để cho hắn xúc động thế sự biến đổi. Cuộc bể dâu, loài người đất nước sự việc biến hóa được thật mau à. Ha ha, đây là một kiện đặc biệt đáng lấy le sự việc. Ngươi đánh qua Chát Ca đế quốc hoàng đế. An có cười nói. Cái này có gì lấy le. Ezip lắc đầu một cái. Nếu như bây giờ có thể lại đánh hắn một lần mới đáng khoe khoang. Bất quá lấy ta bây giờ thực lực, căn bản là không có thể đột phá bên người hắn lực lượng phòng vệ. Chỉ chờ tới lúc ta đột phá sử thi sau đó, mới có thể lại đánh hắn một lần. Được rồi, đừng kéo những thứ vô dụng này. Tiểu Muzia, cái này chiếc chiến xa ngươi không phải là đi. Không muốn mấu thân ngươi, ta liền thay thế ngươi thu lại. Kim Long Nương vừa nói không có tiết tháo chút nào mà nói, đưa tay chụp vào chiếc kia linh quang sáng chói chiến xa. Ta lúc nào nói không cần. Mu Vi cướp trước một bước rộng mở nửa vị diện lối đi. Đem cái này chiếc chiến xa còn có chín đầu sắp bị Titan sắp bị hù dọa đi tiểu vỡ áp thú thu vào nửa vị diện bên trong. Nếu là không vốn bảo vật, vậy Mu Vi A cũng không theo vị trưởng bối này khách khí. Lúc này mới giống nói tới tay bảo vật bỏ mặc có hữu dụng hay không cũng hẳn thu, không thể đẩy ra tới. Thấy Mu Di thu hồi chiến xa, Kim Long Nương buông xuống giả vờ chứa chụp vào chiến xa tay. Nàng nếu quả thật muốn, nào có Mu Di cơ hội. Tốt lắm, Mu Di, trận này ta theo ba vị này thúc thúc cũng ở tại ngươi nơi này. Ngươi an bài xong hết thảy. Trong tu hành có cái gì không hiểu được địa phương, cứ việc hướng bọn họ thỉnh giáo, không cần khách khí. Này, Mu Di, hơn tìm ngoài ra hai tên, bọn họ không có đưa cho ngươi lễ ra mắt, nhất định phải bọn họ thật tốt bồi thường ngươi. Tối thiểu để cho bọn họ truyền thụ một chút chính bọn họ thông qua chiến đấu lính ngộ được đánh giết kỹ thuật đánh nhau. Rõ ràng ta sẽ không khách khí. Nghe được tùy thời có thể hướng bốn vị Titan thỉnh giáo, Mu Di A nhất thời vui vẻ ra mặt. Mặc dù so sánh với bốn vị này Titan mà nói, hắn tuổi tác gọi là non nớt, nhưng là đang tu hành lên, hắn tích lũy nghi ngờ cũng không thiếu. Thỉnh giáo vũ khí sự việc trước để ở một bên, Mu Di A ngươi có thể hay không nói cho ta, tòa thành thị này bên cạnh những cái kia vân đảo là chuyện gì xảy ra, đặc biệt là mây giữa đảo. Vậy làm ta đều cảm giác được nguy hiểm sinh vật là cái gì chấn đời cử thú Phong Vương ưng. Những cái kia vân đảo đều là nó rời tới nơi này. Mu Di A hết sức thẳng thắn trả lời. Phong Vương ưng nghe được Mu Di A mà nói, bốn tên Titan trong mắt cũng nổ bắn ra hai đảo kim mang. Trên mặt đều lộ ra vẻ động dung. Đây là trên thế giới số lượng ít nhất sinh vật. Như thế nào có phải hay không có một loại muốn tìm Phong Vương ưng chiến đấu xung động. Vậy còn chờ gì? Động tâm không bằng hành động. Thấy Titan cửa biểu hiện như thế, Kim Long Nương không để lại dư lực bắt đầu đầu độc những thứ này Titan. Qua lần này, muốn đụng phải một đầu Phong Vương ưng coi như đặc biệt khó khăn. À, đúng rồi, bọn họ có thể đi khiêu chiến, nhưng là an ó ngươi không thể đi. Ngươi cho ta đàng hoàng ở chỗ này, dạy dỗ Mu Di A xây được là được. Đầu này Phong Vương ưng thực lực như thế nào, an ó hỏi, thuộc về dạng gì tuổi tác đoạn? Không nhìn ra, bất quá đã trưởng thành. Thực lực dự đoán kế là ở truyền kỳ đỉnh cấp trên dưới. Các ngươi ba cái thân phận thật sự cộng lại cũng không nhất định có người ta thân thể lớn. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Làm sao các ngươi không dự định khiêu chiến một chút, không không đánh lại? Hơn nữa so sánh khiêu chiến thu hoạch, khiêu chiến cần phải chịu giá phải trả quá mức nặng nề. Không có cần thiết này. Trên thế giới đáng đánh một trận đối thủ có rất hơn. Chỉ phải đi tìm tổng vẫn phải có. Cùng chấn đời cử thu chiến đấu, quá không đáng giá. Ezit trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ vẻ, lắc đầu một cái, hết sức quả quyết cự tuyệt Kim Long Nương đề nghị. Nếu các ngươi cũng không muốn khiêu chiến Phong Vương ưng, vậy các ngươi đối với thần quyến người có không có hứng thú? Kim Long Nương cũng không nổi giận. Nói ra nàng chân chính muốn Titan cửa hỗ trợ giải quyết hết sinh linh. Thần quyến người an ó trên mặt lộ ra ý đồng vẻ. Thần linh mới là Ezasia mạnh nhất trên thế giới lớn đoàn thể. Phàm là theo thần linh sát thực tế, cũng chưa có thông thường. Ta gần đây tuần du Mu Di A hôm nay nắm trong tay vương quốc biên giới lúc phát hiện có một nơi đi thông u ám địa vực lối đi. Bên trong lại có một tòa du vương quốc. Bọn hắn người thống trị đi Ly La là dựa vào thủ đoạn bạo lực, chinh phục mấy chục vô gia tộc, thành lập vương quốc. Có thể khẳng định nàng là Chu Hậu Vô Sơ thần quyến người. Thậm chí có thể là Chu Hậu Vô Sơ hậu duệ. Chu Hậu Vô Sơ thần duệ Titan Ezip nhìn về phía Kim Long Nương, nàng bây giờ ở đâu cho ta vị trí tọa độ. Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 427 đi ra bị đánh. Kim Long Nương đi tới lúc Man Vương quốc sau đó, từ đối với Mu Di A quan tâm, nghiên cứu một chút chung quanh thế lực phân phối, chung quanh ba quốc gia, Xe Man Ải Nhân công quốc còn có Long Nhân vua thiết lập Trần Trụi Dực công quốc, cũng không cần để ý, bởi vì không có bất kỳ uy hiếp, chỉ có ở vào lòng đất u ám địa vực. Do vô thiết lập Me Đích vương quốc cần phải chú ý. Đặc biệt là ở biết đám này vỏ đen gái điếm đã từng có tấn công trên mặt đất khoa sau đó, Kim Long Nương liền đối với các nàng hơn nữa không có hảo cảm. Sống ở trong bóng tối sinh vật, đàng hoàng ở u ám địa vực là tốt. Tràn đầy ánh mặt trời mặt đất không thích hợp các nàng sinh tồn sinh sôi. Tại sao phải phát động chiến tranh? Chế tạo chết liền bởi vì không có được mới là tốt nhất sao? Ở thông qua nàng xin nuôi con gái nuôi in đi ra biết ngoài ra một cái cô bé công chúa Femilia. Lại biết làm Muzia thối vị. Vị này tóc xanh đỏ đồng cô gái nhỏ sẽ kế vị chấp trưởng lúc man vương quốc sau đó. Kim Long Nương thì có giải quyết hết me đít vương quốc viên này ung thư ý tưởng. Muzia bây giờ có thập đại cổ long phụ trợ. Những cái kia vỏ đen tinh linh không dám nhúc nhích. Nhưng là làm Muzia rời đi sau đó. Cổ long nhất định cũng sẽ sau đó rời đi. Lúc man vương quốc còn cung cấp không nuôi nổi 10 con cổ long tài nguyên tiêu hao. Nhưng ở Femilia kế vị sau đó cũng có chút khó mà nói. Trừ trung thành với vương thất 5 vị truyền kỳ. Vương quốc còn lại 9 vị truyền kỳ thật sẽ đàng hoàng phục tòng vị này cô bé mệnh lệnh của công chúa sao chỉ sợ sẽ không đi dưới tình huống này. Medic vương quốc nếu như lại đối địa mặt phát động tấn công. Tương lai Femilia nữ vương lấy cái gì ngăn cản cho nên để phòng ngừa như vậy tương lai phát sinh. Kim Long Nương cảm thấy có cần phải bây giờ liền giải quyết hết đám này vỏ đen. Tối thiểu phải giải quyết vị kia lòng dạ độc ác nữ vương đi ly la. Để cho đám kia tinh linh về lại trăm năm trước thời kỳ nội chiến. Tự mình nội bộ tiêu hao. Medic vương quốc ít nhất có 10 vị truyền kỳ. Vô truyền kỳ sẽ không giống loài người truyền kỳ vậy nhỏ yếu. Tối thiểu thân thể cơ sở tư chất ở loài người trên. Hơn nữa trong đó còn có tinh linh nữ vương dẫn đường lì ác cái này biến số. Nàng là thần quyến người. Sau lưng có chu hậu vô sơ bóng dáng. Khó mà tính toán nàng liều mạng dưới. Có thể bùng nổ hơn lực lượng mạnh. Nếu như dựa theo bết bát nhất tình huống suy tính. Nàng đem mình làm tái thể. Kêu gọi chu hậu vô sơ hình chiếu hóa thân hạ xuống. Kim Long Nương cảm thấy kéo lên 10 con cổ long không hề ổn thỏa. Nói không chừng có rồng sẽ vì vậy mà chết. Đây là Kim Long Nương không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên Kim Long Nương kềm chế ở mình tính tình. Làm An O mang ngoài ra 3 tên Titan hạ xuống sau đó. Nàng mới đem tinh linh nữ vương đi ly la tồn tại nói ra. Để cho Titan biết được. Đương nhiên. Titan cửa đối với vị này gian nữ vương thấy hứng thú. Ta có thể trực tiếp mang các ngươi đã qua. Kim Long Nương nghe được Titan Egypt hỏi tọa độ. Biểu thị nàng nguyện ý dẫn đường. Bất quá các ngươi chờ thêm chút nữa. Đám kia vỏ đen tinh linh số lượng có chút hơn. Vì phòng ngừa bị vây công. Ta lại đi kêu một ít long tới đây. Titan cửa hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng cũng yên lặng hơi gật đầu một cái, không nói gì. Cũng nhìn ra được. Atelit đối với cái này Medic vương quốc có địch ý. Muốn mượn bọn họ lực lượng. Cái này không có gì. Bất quá một cái nhấp tay mà thôi. Đây là dự định phát động diệt quốc chiến tranh sao long rồi người hầu gái Mia nhìn trước mặt trận thế. Có chút cơn sóng trong lòng dâng trào hướng trước người Muzia hỏi. Không kém bao nhiêu đâu sau trận chiến này, Medizzo vương quốc đem không còn tồn tại. Nhìn trước mắt không ngừng hội tụ người khổng lồ cùng long, Muzia vậy hơi có vẻ một tia chí đắc ý đầy đất trả lời. Kim Long Nương ở thành công khuyến khích Titan muốn đối với gian nữ vương đồng thủ sau đó. Sẽ để cho Muzia lợi dụng hắn thân là chấp chánh đại công quyền bính. Kêu gọi tất cả tiến vào lúc man vương. Quốc thực lực thuộc về hồn ý cấp trở lên kim loại cử long đến thủ đô Sơ Cát Lét. Đồng thời để cho Muzia tận lực tập trung dưới quyền phong bảo cử nhân. Số lượng càng nhiều càng tốt. Còn như vân cử nhân còn có núi lính người khổng lồ cái gì. Vậy coi như xong. Thực lực quá yếu. Liền đừng đi ghéo chân sau. Kim Long Nương mục tiêu nhưng mà số không thương vong giải quyết hết Medic vương quốc. Đánh tan cái này mới vừa thành hình quốc gia. Để cho nó tan rã. Đối với tương lai Gemilia cô bé nữ vương không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp. Ừ. Đáng yêu Gemilia công chúa. Chính là chàng này diệt quốc chiến tranh nguyên nhân. Mà lặng lẽ đi u ám địa vực chạy hết một vòng. thấy được đám này vỏ đen tinh linh giàu có kim long nương chính là cuộc chiến tranh này căn nguyên. Bởi vì vô quá có tiền. Mà đây nhóm tinh linh lại vừa vặn thuộc về tà áp trận doanh. Ở kim long nương phân chia bên trong. Thuộc về có thể cướp bóc đối tượng. Ngày hôm nay ở sở cát lét người nhưng mà mở rộng tầm mắt. Bọn họ đời này cũng không có gặp qua như thế hơn long tập hợp đông đủ chung một chỗ đi mia cười nói. Ta là lần thứ hai thấy như thế long tụ tập trung một chỗ. Muji-a đứng ở chỗ cao, ngắm nhìn trước mắt vương đô. Bị Muji-a phái đi vương quốc các nơi trấn thủ phong bảo cử nhân từ trong truyền tống trận cuồn cuộn không ngừng đi ra. Mà nhận được cổ long kêu gọi kim loại bầy rồng từ bốn phương tám hướng bay tới. Lúc này vương đô sờ cát lét. Trên mặt đất khắp nơi đều là đi lại người khổng lồ. Bầu trời đã bị bay lượn cử long còn có cưới đại bàng lớn phong bảo cử nhân chiếm lĩnh. Mà trên mặt đất, tòa thành thị này bản xứ cư dân thì không tầm thường chút nào. Muji-a thiếu gia. Bất luận là ai nhìn thấy bây giờ sờ cát lét, cũng sẽ không cho rằng đây là loài người quốc gia thủ đô đi đúng là như vậy. Muji-a cười. Cảm giác bây giờ lạc gam vương quốc quả thật có chút quái gì. Khắp nơi đều là không thuộc mình sinh vật. Thật sự là thật xin lỗi loài người quốc gia phân chia. Bệ hạ. Lúc man vương quốc phương diện khác thường động. Căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo. Rất nhiều phong bảo cử nhân cũng từ bọn họ trú đóng thành phố rời đi. Rất có thể là bị vậy cái kim long đại công muốn làm cái gì. Đem bọn họ cũng kêu gọi trở về. Còn có rất nhiều tiến vào lúc man vương quốc kim loại cử long cũng ở đây di động. Căn cứ bọn chúng đường đi tiếp còn có phương hướng. Có thể suy đoán ra những thứ này cử long mục tiêu điểm chính là lúc man vương quốc thủ đô. Vậy cái tiểu long muốn làm gì nghiêng dựa vào tối tăm vàng ngai vàng hắc da trắng phát nữ vương thân thể ngồi thẳng. Mày trắng hơi nhăn. Nghe được cái tin tức này ngay tức thì nàng liền khó hiểu cảm nhận được một hồi bất an cùng phiền não. Nàng cảm giác những biến hóa này đều là kim đối với nàng. Muốn triệu tập long còn có người khổng lồ tấn công ta me đít vương quốc sao bệ hạ. Loại thời điểm này. Vị kia kim long đại công không nên đối với chúng ta phát động chiến tranh ạ. Ma tai đã tiến vào nghiêm trọng nhất giai đoạn. Đã có truyền kỳ ác ma xuất hiện. Hắn làm sao có thể còn có tâm tư tấn công chúng ta đúng vậy. Vậy cái tiểu long kêu gọi những con rồng kia và người khổng lồ. Nói không chừng là bởi vì là hắn chỗ vương đô xuất hiện truyền kỳ ác ma. Cho nên cần tiếp viện. Hứ ngươi trong đầu chứa là cái gì đi ly la một mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm mới vừa tên kia lên tiếng gian. Hiện tại xuất hiện truyền kỳ ác ma có thể ngăn trở 10 đầu truyền kỳ cổ long đi ly la. Đi ra cho ta bị đánh ngay tại lúc này. Một đạo thanh thúy ưu nhã giọng nữ từ truyền ra ngoài đến nhị chính sở bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 428 khinh thường nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm. Gian nữ vương đi ly la sắc mặt ngay tức thì liền chìm xuống. Nàng tự lấy thần quyến người thống hợp liền cách này phiến vũ ám địa vực sau đó. Còn chưa bao giờ có người ở nàng trước mặt dùng như vậy khinh miệt phách lối giọng nói chuyện. Cách này nàng không khỏi có một loại không chân thật cùng hoang đường cảm giác. Là ai như vậy càn rỡ ngai vàng dưới. Lập tức thì có một người tinh linh trưởng lão lên tiếng dày. Chủ hổ thẹn thần chết, Ezasia mặc dù không có lời tương tự, nhưng lại có tương tự quan niệm. Do ngày thường mặc dù thích lục đục với nhau, nhưng đó cũng là phân trường hợp. Đang đối mặt mạnh mẽ ngoại địch thời điểm. Còn có đầy đủ lợi ích hấp dẫn dưới tình huống. Đám này hắc ám tinh linh vẫn sẽ đoàn kết lại. Bất luận là chủng tộc gì. Nếu như không phân chia tình huống cũng biết lục đục với nhau. Bị chủng tộc khác diệt vong là chuyện sớm hay muộn tình. Không thể nào kéo dài xuống tới. Hoàng Kim Sĩ Dương. Atelit tràn đầy tự tin. Tràn đầy uy nghiêm giọng nữ lần nữa truyền tới. Đi đôi với tràn đầy mạnh mẽ cảm giác bị áp bách oai rồng truyền tới. Kim Long nghe được Hoàng Kim Sĩ Dương danh hiệu. Gian nữ vương đi ly la sắc mặt liền đổi được có chút khó coi. Atelit làm một cách hưởng dự thế giới truyền kỳ Kim Long. Coi như không có gặp qua nàng. Vậy nhất định nghe qua nàng tên chữ. Truyền kỳ số lượng cứ như vậy hơn. Vòng nói lớn cũng không lớn. Lấn hiếp người quá đáng. Atelit thanh âm vừa nghe chính là tới tìm phiền toái. Cái này làm cho có chút vô dài lão trên mặt lộ ra nhánh giận vẻ. Mặc dù các nàng là cùng tập quán cùng trên mặt đất rừng rậm tinh linh hoàn toàn đi ngược vô, nhưng các nàng vẫn duy trì liền một ít tinh linh đặc tính. Nói thí dụ như tinh linh kiêu ngạo. Cái này Hoàng Kim Xí Dương theo vị kia chấp chánh đại công là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ là trực hệ thân thuộc có vô đại thần cao mày suy đoán nói. Nhưng mà nàng đến tìm chúng ta làm gì, Muvia lên chức sau đó bức bách chúng ta hàng năm một mực hướng hắn triều cống 50.000 phương nguyên làm thủy tinh. Những năm này chúng ta nhưng mà chưa bao giờ gián đoạn qua. Vẫn luôn là bọn họ Kim Long gạt đè chúng ta có thể là tới nay không có trêu chọc qua bọn họ. Một vị vô trưởng lão tức tối bất bình nói. Nói như thế hơn làm gì cũng theo ta ra ngoài xem. Điều này truyền kỳ Kim Long rốt cuộc có cái gì sức tới đơn độc tới khiêu khích ta gian nữ vương đi, Ly La lạnh mặt nói. Nàng chỉ cảm nhận được Kim Long nương oai rồng. Nói xong nàng bóng người liền từ hắc vàng ngai vàng biến mất. Lấy ám tử sắc làm chủ pha vô vương thành bầu trời. Mái tóc dài đạp tới eo. Cả người bao phủ ở một tầng kim mang Atelit sừng sững ở giữa không trung bên trong. Giống nhau nàng danh hiệu. Tựa như một cái mặt trời rơi vào tối tăm không ánh mặt trời u ám địa vực bên trong. Để cho tinh linh vương thành bên trong tuyệt đại đối với đếm không có gặp qua mặt trời nguyên chủ cư dân híp mắt. Không tự chủ được ngước nhìn nàng bóng người. Hoàng Kim Xí Dương Atelit. Đồng dạng là tóc trắng đạt tới eo gian nữ vương đi Ly La xuất hiện ở Kim Long nương phía đối lập. Cố nén hướng nàng đồng thủ tức giận. Ngươi tới ta me đích vương quốc làm gì, thật hắc à, Kim Long nương đánh giá đối diện vô thiếu nữ. Thấy nàng vậy cùng trắng như xương tuyết mái tóc dài lẫn nhau sấn nhờ ra cháy đen. Không nhìn được thấp giọng thở dài nói. Kim Long nương cảm thấy nếu như đem đối diện vị này gian nữ vương trên người lông cũng cạo hết. Sau đó đem nàng ném xuống phía dưới. Chỉ bằng ánh mắt, Kim Long nương cảm giác được mình có thể không tìm được nàng. Mà đối diện gian nữ vương đi Ly La nghe được Kim Long nương nói nhỏ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nàng biết sinh hoạt ở trên mặt đất hình người sinh vật đều là lấy trắng là đẹp. Ngươi chính là đi Ly La, Kim Long nương xúc động hoàn sau đó hướng vị này tinh linh nữ vương hỏi. Không sai, đây chính là chúng ta vĩ đại Đi Ly La bệ hạ. Bị Đi Ly La dùng võ lực thu phục tinh linh các trưởng lão, một vị tiếp một vị xuất hiện ở sau lưng nàng. Vương thành phía dưới. Vô quân đội ở điều động. Hình thái dữ tợn chán ghét chu hóa gian ở hình dáng tuyệt đẹp nhà lên nhảy. Một vị lại một vị tay cầm loan đao vô bay lên trời. Không biết nhiều ít cung mạnh nỏ khỏe dương ra. Nhắm ngay giữa không trung Kim Long nương. Chỉ chờ nữ vương ra lệnh một tiếng. Chính là vạn mũi tên cùng bắn. Ngươi tìm ta muốn làm gì, thấy phía dưới nhanh chóng tiến vào tấn công tình trạng giới bị vương thành. Đi Ly La âm mặt lần thứ ba hướng Kim Long nương hỏi. Nếu như là những thứ khác truyền kỳ. Dám chạy đến nàng trên địa bàn như vậy phách lối ngang ngược. Đi Ly La đã sớm hạ lệnh tấn công. Nhưng trước mặt nhưng là một cái thanh danh bên ngoài Kim Long. Cái này làm cho Đi Ly La đặc biệt kiêng kỵ. Hiện giai đoạn. Nàng không muốn gây phiền toái. Nàng muốn bảo tồn thực lực. Đến khi không lâu sau đi tranh đoạt nửa vị diện. Ngươi không nghe được sao, Kim Long nương Atelit cố làm kinh ngạc nhìn gian nữ vương Đi Ly La. Để cho ngươi đi ra bị đánh. Như vậy sao, Đi Ly La ánh mắt hơi nheo lại, bàn tay nâng lên thì phải vung xuống. Đi Ly La, đừng kích động. Ta nhiệm vụ chẳng qua là để cho ngươi đi ra mà thôi. Để cho ngươi bị đánh cũng không phải là ta. Kim Long nương cười đùa nói, mang một loại không đếm xỉa tới viết ý. Giết nàng, Đi Ly La không để ý đến Kim Long nương. Bàn tay vung xuống. Nếu đã xác nhận là địch đối với quan hệ. Vậy còn nghe nàng nói gì nói nhảm. Trực tiếp đánh chết nói sau. Thật là quả quyết à, không hổ là có thể thống hợp mấy chục gian gia tộc khai quốc nữ vương. Kim Long nương thần thái ung dung cười yếu ớt. Trong tay một chuôi pháp trượng xuất hiện. Nhẹ nhàng dừng lại. Một đạo uy nghiêm bát giác kim sắc cử long hư ảnh xuất hiện. đem nàng bao ở trong đó. Long vương Timothy che chở, đây là kim long nương Atelit ở Timothy tấn thăng là long vương sau đó cố ý chế tạo ra phòng ngự pháp thuật. Nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng huyết mạch giữa liên lạc, mượn dùng phụ thân lực lượng dùng cho công kích hoặc là phòng ngự. Bất quá phát động cái này huyết mạch pháp thuật trước, sẽ tiến hành một cái phán định, xem Timothy có chồng hay chưa tại chiến đấu bên trong. Nếu như là thì buông tha làm phép, nếu không, nếu như Timothy vừa vặn tiến hành một tràng thế quân lực địch chiến đấu, mà Kim Long Nương đột nhiên rút ra lấy hắn lực lượng, đây chẳng phải là bấy cha. Timothy nhưng mà sẽ không cự tuyệt mình nữ nhi mượn dùng mình lực lượng. Màu vàng Kim Long Vương hư ảnh đem Kim Long Nương bọc trong đó, đem tất cả công kích toàn bộ chặn, không để cho Kim Long Nương bị một tia tổn thương. Nhưng ở chặn cái này một đám cơ hồ tất cả vô tập hỏa công kích sau đó, Timothy hư ảnh trực tiếp bể nát. Dẫu sao bây giờ Timothy đã không có ở đây Ezashi thế giới, khoảng cách quá xa. Mượn dùng cho Kim Long Nương lực lượng có thể ngăn trở cái này một đợt công kích tốt vô cùng, đã đủ chứng minh Long Vương lực lượng cường đại. Đây chính là 9 vị truyền kỳ cùng mấy trăm ngàn vô hợp lực công kích. Mặc dù phòng ngự bể tan tành, nhưng như cũ cho Kim Long Nương tranh thủ được đầy đủ thời gian. Làm Long Vương hư ảnh bể tan tành trong nháy mắt, đầy trời khắp nơi, đếm không hết vòng xoáy hình cửa không gian xuất hiện. Cưới đại bàng lớn phong bạo cử nhân, dáng người khỏe mạnh cử long, ở trong nháy mắt tràn ngập ở chư hơn vô tầm mắt bên trong, mang cường đại lực áp bách. Atelit điện hạ, không gian phong tỏa đã hoàn thành. Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 429 thu hoạch chiến lợi phẩm. Hiện ra hơn 80 thước chiều dài cổ Kim Long Bát Tơ xuất hiện ở Kim Long Nương sau lưng, giọng cung kính hướng nàng bẩm báo. Đây chính là bọn họ Kim Long nhất tộc Long Vương con gái. Rất tốt, nghe được cổ Kim Long báo cáo, Kim Long Nương lộ ra vẻ hài lòng. Nàng đơn độc chạy đến kéo cừu hận, chính là vì hấp dẫn đám này sa đọa tinh linh sự chú ý, tận lực tiêu diệt hết các nàng. Truyền kỳ chiến đấu, nếu như muốn đánh chết đối phương, như vậy nhất định phải nắm giữ chế không quyền. Cái này vô cùng trọng yếu. Dẫu sao ủng có không gian năng lực truyền kỳ cơ động tính quá mạnh mẽ, không đánh lại không sao cả, chỉ có thể chạy được qua là được. Cho nên truyền kỳ giữa chiến đấu, quyết định sinh tử hạng nhất chính là chế không quyền. Ai nắm giữ chế không quyền, ai liền nắm giữ chủ động tính. Trận thế lớn như vậy, ngươi là muốn tiêu diệt ta Me Đích Vương quốc sao? Thấy từ cửa không gian trong tràn ra, gần như ùn ùn kéo đến long cùng người khổng lồ, vô nữ vương đi ly la trong mắt sáng lên một tia ánh sáng nhàn nhạt. Đó là thần tính ánh sáng. Hết sức mà là. Kim Long Nương trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười. Diệt cỏ tận gốc, phát động diệt quốc chiến tranh tự nhiên muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời. Tiêu diệt hắn tất cả quân đội, miễn được cho mình sau này tạo thành phiền toái. Như vậy ngược lại không đẹp. Xem ra ngươi là ăn chắc chúng ta. Đi ly là hít sâu một hơi. 10 con cổ long đã toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa tên truyền thế giới truyền kỳ Kim Long, còn có bị phong cấm không gian. Tình huống bây giờ đi thẳng đến nguy hiểm nhất thời điểm, đã không phải là nàng có thể nương tay lúc. Làm phổ thông sinh vật cảm thấy đè nén uy áp từ nơi này vì tóc trắng hắc ra tinh linh nữ vương trên mình lan truyền, mang một loại làm người ta cảm thấy tuyệt vọng đè nén cảm giác hít thở không thông. Để cho rất nhiều thực lực hơi thấp long còn có người khổng lồ không khỏi phát ra gầm nhẹ tiếng gầm gừ phát tiết mình kiềm chế. Một vị thân hình thon dài lại xinh đẹp vô hư ảnh xuất hiện ở Đi Ly La sau lưng, mang một loại nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm, để cho người không dám nhìn thẳng, phát ra một loại để cho vật phàm muốn bò lổm ngổm sùng bái khí thí. Rất nhanh vị này thon dài xinh đẹp vô hư ảnh chậm rãi phát sinh biến hóa. Vậy thon dài lại tràn đầy cám dỗ thân thể biến thành một cách để cho người chán ghét, cảm thấy sợ hãi kiềm chế run sợ con nhện khô. Dã man, bạo ngược, tà ác, bóng tối, Đây chính là lúc này đi ly la sau lưng Chu Hậu hư ảnh mang cho những sinh vật khác cảm giác. Liền liền nàng bên người, có truyền kỳ thực lực vô đại thần cũng ở đây tỉnh bơ gian kéo ra khoảng cách. Bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Cho gọi ra Chu Hậu hình chiếu ra chỉ tự thân dẫn đường lì á lấy ra một chuôi đầu rắn roi. Rút ra dỗi rãnh khí bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Vang rồi. Đây là Chu Hậu vô sơ thích sử dụng binh khí. Tới đi để cho ta biết một chút về tên truyền thế giới truyền kỳ Kim Long, Hoàng Kim Xí Dương thực lực. Dẫn đường lì á chủ động hướng Kim Long nương khiêu chiến nói. Ngươi làm sao cũng không hãy nghe ta nói đâu. Cảm giác sọ đầu có chút phát đau, Kim Long nương xoa xoa ấm đường. Nói là để cho ngươi bị đánh là ngoài ra một vị tồn tại. Không phải ta. Hử đi ly la hử lạnh một tiếng. Trong tay đầu rắn roi quất về phía Kim Long nương. Mang tà ác linh quang. Chèn ép thở mạnh. Phân ra hai đạo mang xương trắng đợt khí. Chứ ngươi. Còn ai có tư cách cùng ta đánh một trận cách này tư cách? Ta muốn ta vẫn phải có. Một cái còn quấn sấm sét cánh tay ở Kim Long nương trước người lộ ra. Đem đầu rắn roi nắm trong tay. Sau đó dùng lực kéo một cái kéo. Có thần lực ra trì gian nữ vương thân hình lảo đảo. Không tự chủ được đi về phía trước động mấy bước. Mỗi một bước rơi xuống cũng ở giữa không trung bước ra mạng nhện vậy mịn không gian vết sách. Titan Egypt theo cái này kéo một cái. To lớn thân thể hùng tráng thuận thế xuyên qua không gian. Xuất hiện ở Kim Long nương trước mặt. Quả nhiên không phải thần quyến người đơn giản như vậy. Một vị trong chờ thần lực thần. Có thể không có cách nào giao phó cho mình tín đồ lớn mạnh như vậy lực lượng. Ở đấu sức quá trình. Không có chiếm được tuyệt đối thượng phong, Egypt trên mặt lộ ra nụ cười. Tựa hồ một chút cũng không vì mình không có ở an hiểu nhất phương diện áp đảo đối thủ mà như đưa đám. Đây quả thật là không có gì tốt chán nản. Bởi vì vị này gian nữ vương không phải cái gì đơn giản. Chỉ cần thần linh muốn. Liền có thể sản xuất lượng lớn thần quyến người. Mà là trong một vạn không có một thần ruột. Hơn nữa còn là có thần tính thần ruột. Như vậy đặc thù tồn tại. Thực lực cấp bậc còn vượt qua Egypt. Không cách nào ở phương diện lực lượng áp chế hoàn toàn nàng. Rất bình thường. Thần dù chính là gần gũi nhất thần tồn tại. Bọn họ chính là đám này chấp trưởng thế giới huyền bính thần yếu hóa cắt giảm bản. Titan thấy trước mặt vòng quanh sấm sét người vàng khổng lồ. Gian nữ vương đi ly la trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Titan có thể là có trong truyền thuyết mạnh nhất người khổng lồ chồng. Ai có thể không biết. Loại này trong truyền thuyết sinh vật xuất hiện ở trước mặt mình. Vẫn là lấy mình địch đối phương thân phận. Làm sao có thể không làm cho lòng người sinh kiềm chế. Biết là tốt. Chuẩn bị bị đánh đi, Kim Long nương Atelit lấy trêu chọc giọng nói một câu. Liền chuẩn bị công thành lui thân. Đã không có nàng chuyện gì. Nàng đã đem tất cả người khổng lồ còn có long cũng truyền đưa tới. Thập đại cổ long. Còn có bốn lớn Titan đều đã vào vị trí. Loại này trận thế Kim Long nương Atelit cũng không tin không cách nào tiêu diệt hết đám này vỏ đen. Chiến tranh kèn hiểu đi đôi với truyền kỳ Titan cùng gian nữ vương đi ly la chính thức giao thủ mà thổi lên. Truyền kỳ gian trưởng lão cùng cổ long chém giết đánh nhau. Mà long. Người khổng lồ cùng vương thành bên trong mấy trăm ngàn gian quân đội chém giết chung một chỗ. Dù là toàn bộ dân tất cả binh chế độ. Đến thời chiến. Trừ gào gào đợi bộ. Sẽ không đi đường trẻ sơ sinh bên ngoài. Tất cả gian đều là chiến sĩ. Không có bình dân còn có người già yếu bệnh hoạn nói một chút. Gay mũi huyết tinh khí tràn ngập. Hắc ra tóc trắng vô thi thể như mưa như thác đổ vậy từ bầu trời bên trong rơi xuống. Tiên hữu cử long. Người khổng lồ rơi xuống. Cho dù có. Chẳng qua là tạm thời bị thương mất đi năng lực phi hành mà thôi. Nghỉ ngơi một hồi. Là có thể lần nữa bay lên bầu trời. Đây chính là một chàng một mặt ngược lại chu diệt. Lúc Man vương quốc một phe chiến lực vượt qua Medic vương quốc quá nhiều. Bất luận là cử long vẫn là phong bạo cử nhân. đều là khều một cách nhiều quái vật. Khi chúng nó lấy quân đoàn làm đơn vị xuất hiện ở trên chiến trường lúc, đó chính là địch đối phương ác mộng. Tiểu Mu Di A, ngươi cùng ta hai cái đáng yêu con gái nuôi liền đừng xen vào. Tại lung tung kia trên chiến trường, Kim Long Nương tìm được điều khiển chiến xa, đang khắp nơi liều chết xung phong Mu Di A. Hoặc là nói được cụ thể một chút, cưới chiến xa là Indiza. Chín đầu hồn ý cấp kéo xe áp thú ở Indiza tản ra dưới khí tức nơm nớp lo sợ. Đặc biệt trung thực, chỉ kia chạy kia. Mà trên chiến trường công kích nhất hăng say chính là cô bé công chúa Femilia. Nàng mặc dù là lần đầu tiên tham gia chiến tranh, nhưng lại vô cùng thích loại này khắp nơi thi hài hoàn cảnh. So với ai khác đều phải hưng phấn, không ngừng cầm trong tay tất chúng chi súng cương cách nây ném ra, bắn thủng một người lại một tên rô. Theo ta đi thôi, Kim Long Nương gọi Muzia. Đi làm gì, thu hoạch chiến lợi phẩm à? Chiến tranh vẫn chưa kết thúc đây. Muzia có chút kinh ngạc trả lời. Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 430 á te lít lớn rời thuật, chiến tranh kết cuộc đã định trước. Kết thúc chỉ bất quá vấn đề thời gian mà thôi. Kim Long Nương tùy tiện nói. Cho nên chúng ta không cần thiết ở lại ở chỗ này. Chiến tranh kết quả sẽ không bởi vì ít đi chúng ta mà có bất kỳ thay đổi. Muzia nhìn xem cơ hồ là thế cuộc một mặt ngã chiến trường, yên lặng hơi gật đầu một cái. Cuộc chiến tranh này giống như là người trưởng thành khi dễ 10 tuổi đứa nhỏ mà thôi. Medic Vương quốc không có bất kỳ sức đánh trả nào, kết quả sẽ không bất kỳ bất ngờ. Cho nên theo ta đi thôi, chúng ta trực tiếp tiến hành bước kế tiếp, tiếp thu chiến lợi phẩm. Kim Long Nương đi tới trên chiến xa, vứt lên đang lái xe Indiza, thuận tay ôm vào trong ngực. Nếu như ngươi không đi, ta liền mình trước mang các nàng đi. Ta đi. Muzia lập tức gật đầu đồng ý. Các nàng chính là chỉ Indiza cùng Femilia. Từ Kim Long Nương thấy hai cái con này đáng yêu cô bé sau đó, cơ hồ suốt ngày theo các nàng dính chung một chỗ. Giáo sư các nàng các loại kiến thức, để cho Muzia có lúc không nhịn được hoài nghi rốt cuộc ai mới là ruột thịt loại vấn đề này. Rất tốt. Kim Long Nương Atelit đưa ra thiên thiên ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cách hư không. Một đảo vòng xoáy hình cửa không gian ở trong nháy mắt thành hình. Sau đó Kim Long Nương hướng Muzia phương hướng hư bắt một chút. Ba tên ngụy trang thành loài người quái vật bị Kim Long Nương liền người mang xe kéo vào không gian vòng xoáy bên trong. Chiến trường huyên náo, tiếng chém giết biến mất ở Muzia bên tai. Cự long tiếng gầm gừ, còn có người khổng lồ chiến hống tiếng. Dô trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ cũng không có, không khí trong nháy mắt đổi được vô cùng yên tĩnh, để cho Muzia hơi có chút không thích ứng. Duy nhất thanh âm chỉ có trước người hắn kéo xe chín đầu ác thú thô trọng tiếng thở dốc. Còn có phía dưới thành phố vậy loáng thoáng truyền tới huyên náo tiếng huyên náo. Phía dưới chính là một tòa dô thành phố. Ám tử sắc làm chủ điều, lộn xộn thích thú kiến trúc lên mặt mang sáng ngời quang văn. Chớp mắt chợt lóe, xem cả tòa thành thị liền thật giống như một kiện đẹp lạ thường tác phẩm nghệ thuật, để cho người có một loại muốn cất giữ xung động. Đám này dô mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng là bọn hắn nghệ thuật thành tựu còn là không thể bắt bẻ. Từ phương diện này có thể thấy được bọn hắn thẩm mỹ quan cũng không tệ. Chính là không biết tại sao phải chọn trước Chu Hậu Vô Sơ thành tựu mình tín ngưỡng thần linh. Loại này xấu xí thần có cái gì tốt bái. Thu liếm thân thể sẽ tự nhiên tản ra ánh sáng sau đó, để cho mình đổi được không tầm thường chút nào. Kim Long Nương thấp giọng than khổ trước, giọng bên trong tràn đầy không rõ ràng còn có đối với Chu Hậu Vô Sơ khinh thường. Mẫu thân, nghiêm chỉnh mà nói vô chẳng qua là tối điểm, bọn hắn ngũ quan rất tinh xảo, theo xấu xí không có quan hệ. Muzia nhẹ giọng đáp lại. Còn như Chu Hậu Vô Sơ, nàng chẳng qua là ở đầu người con nhện người thời điểm nhìn như rất xấu xí. Trên thực tế nàng hắc ám tinh linh hình thái còn là khá vô cùng. Muzia hết sức đúng trọng tâm bình luận. Chu Hậu Vô Sơ tinh linh hình thái quả thật làm cho người không lời nói. Dẫu sao nàng đã từng là tinh linh chủ thần Kha Thủy Long kéo Thủy Tư An bạn lữ. gương mặt này vóc người có thể kém đi nơi nào. Làm sao đối với nàng có hứng thú? Kim Long Nương sóng mắt lưu chuyển, mang trêu chọc ánh mắt nhìn Mu Di A. Đáng tiếc ngươi thực lực bây giờ quá yếu. Ngươi kiên nhẫn chờ mấy trăm năm, chờ ta tấn thăng Long Vương sau đó, nghĩ biện pháp đem đầu này nhện lớn chộp tới cho ngươi ấm áp giường. Mày không nên nói bậy nói bạ, mẫu thân ta còn không có thấp kém đến họp đối với một đầu nhện lớn đồng tình tình cảnh. Mu Di A nghiêm mặt nói, xa đọa sau Chu Hậu vô sơ kỳ hình trạng thái hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. À, Kim Long Nương cố ý kéo thành giọng nói, đánh giá Mu Di A. Vậy ngươi đối với loại sinh vật nào cảm thấy hứng thú? Long Titan vẫn là thiên sứ? Ngươi cũng sắp 60 tuổi. Kim Long Nương lộ ra một tia xúc động vẻ. Bình thường Kim Long, bây giờ liền trứng rồng cũng ập ra, mà ngươi vẫn còn là một cái chỗ long, liền khác phái cũng chạm qua. Ngươi là làm sao làm được điểm này? Ủng có long tộc huyết mạch, ngươi chưa thấy được ném long sao? Ta có là kim loại máu rồng mạch, cũng không phải là thích làm loạn ngũ sắc long huyết mạch. Mu Vi A sắc mặt trực tiếp tối. Đây là đang giễu cợt hắn đúng không? Tuyệt đối là. Rất nhiều kim long theo ta vậy tuổi tác, không như thường không có tìm phối ngẫu sao? Đó là số ít. Ngươi ở ta cái tuổi này hãy cùng ta phụ thân ở cùng một chỗ, kém không nhiều mới vừa quen hắn. Kim Long Nương như cũ đánh giá Mu Vi A. Ta cũng không cười nhạo ngươi. Ngươi là nhi tử ta, ngươi tầm mắt khẳng định theo ta như nhau cao, cho nên tìm thích hợp bạn lữ phương diện này phải phí thời gian rất dài. Bất quá chúng ta sinh mạng so vậy long hơn nữa rất lâu, một điểm này ngược lại là không có quan hệ. Bất quá, ngươi được nói cho ta, ngươi bây giờ có mục tiêu sao? Có. Hơi do dự sau đó, Mu Di A gật đầu một cái. Trong đầu hồi tưởng lại một vị anh vũ bất phàm xí thiên thần dụ thiếu nữ âm dung tướng mạo. Chủng tộc gì tên gì? Xí thiên thần tộc, Mi-gu-le-la. Vô cương thiên giới thứ nhất thần tộc. Kim Long Nương hít mắt, lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó hài lòng hơi gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm. Chính là không biết các ngươi sau này sinh ra con cháu là hình dáng gì. Ba tộc hỗn huyết. Chà, thật muốn xem ta tương lai tôn nữ là hình dáng gì, chuyện này còn sớm đây. Mu Di A khóc cười không được. Nàng còn không có đáp ứng ta theo đuổi. Hơn nữa còn có sau lưng nàng gia tộc hạn chế. Ta theo nàng cũng không biết có thể thành hay không làm bạn lữ. Ngươi vừa ý là được. Kim Long Nương A Te Lít trên mặt lộ ra cười nhạt. Nếu như vị tiểu cô kia nương đáp ứng ngươi, mà xí thiên thần tộc ngăn trở, ta tìm những lão gia hỏa kia để giải quyết. Ngươi cứ việc dựa theo ngươi ý tưởng đi làm, không cần có cái gì cố kỵ. Rõ ràng. Mu Di A mím môi một cái, trong lòng tâm trạng có chút gợn sóng phập phồng. Một lần nữa cảm nhận được một cái mạnh mẽ người đứng sau chỗ tốt. Sớm một chút để cho ta ôm lên tôn nữ, đừng để cho ta chờ quá lâu. Kim Long Nương giơ cao trong tay pháp trượng, phát động nàng theo Mu Di A nói chuyện trời đất yên lặng chuẩn bị tự nghĩ ra pháp thuật. Atelit lớn rời thuật trong một cái chớp mắt này. Tối tăm không ánh mặt trời, u ám địa vực chấn động. Thuộc về trời cao, Mu Di A thấy rõ ràng phía dưới tòa kia gian thành phố chung quanh mặt đất hiện ra mảng lớn vết sách. Nhìn thấy mà giật mình, cái khe lớn hiện lên. Đặc biệt ngay ngắn vần quanh thành phố một vòng. Đây là Mu Di A trợn mắt há mồm nhìn chỗ tòa này tinh linh thành phố chậm rãi lơ lửng. Cách mặt đất lên. Ở chung quanh, một tòa nguyên thủy thêm bao la nửa vị diện hư ảnh xuất hiện. Rồi sau đó một phần trong đó tự ảo thành thật, đem chỗ tòa này tinh mỹ được có thể nói tác phẩm nghệ thuật gian thành phố chậm rãi nuốt mất. Đây là ta cố ý sáng tạo ra dùng cho di động quy mô cực lớn chiến lợi phẩm pháp thuật. Ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt. Mu Di A môi động hai cái, sau đó mới sắc mặt cứng ngắc nói ra ba chữ. Hắn thật không có nghĩ đến Kim Long Nương áp như vậy. Trực tiếp liền người mang thành cùng nhau dọn đi. Đi thôi. Theo ta đi hạ một thành phố. Cách này phiến u ám địa vực lên tất cả tinh linh thành phố vị trí. ta đều đã dò xét đã điều tra xong. Titan cùng Long Chi Vương 44 chương 431 cường đạo hành vi ngươi cũng sớm đã tìm cách tốt lắm. Nhìn Kim Long Nương một lần nữa thi triển Atelit lớn rời thuật đem một tòa vô thành phố liền người mang cùng nhau dọn vào mình nửa vị diện bên trong. Muzia không nhịn được mở miệng hỏi. Dĩ nhiên. Nhìn trên mặt đất bởi vì thành phố bị dọn đi mà lưu lại to lớn hình cái vòng hố trời. Kim Long Nương trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đối với Long mà nói, đây chính là hạnh phúc nhất thời khắc. Những thành phố kia ở giữa do ngươi định xử lý như thế nào? Muzia hỏi. Hắn mới vừa nhưng mà thấy được. Kim Long Nương di động thành phố thời điểm. Không có thả chạy bất kỳ một người vô. Tất cả tinh linh đều bị định trụ. Atelit lớn rời thuật là một loại ủng nặng bao nhiêu làm phép hiệu quả truyền kỳ pháp thuật. Muzia ở trên đó thấy được rất nhiều loại pháp thuật bóng dáng. Ví dụ như động đất thuật, đoàn thể định thân thuật, lực đẩy thuật, phù không thuật vân, vân. Kim Long Nương là một cái pháp thuật thiên tài. Nàng sử dụng tất cả pháp thuật cơ hồ đều là nàng căn cứ tự thân tình huống tự nghĩ ra. Tối thiểu Muzia không gặp qua nàng sử dụng những cái kia thông thường pháp thuật. Nàng thi triển truyền kỳ pháp thuật hiệu quả. Mỗi một cách cũng khoe tấm đến ngoại hạng. Để cho Muzia có chút xấu hổ. Hắn bây giờ cũng chỉ đem những cái kia thông thường pháp thuật mô hình ở trong đầu xây dựng thành công. Có thể thi triển mà thôi. Còn không có hiểu thấu triệt. Lúc ban đầu vô đều là do cuộc sống ở biểu lên rừng rậm tinh linh sa đọa hủ hóa thành. Sau đó biến thành như thế một bộ đen thui xấu xí dáng vẻ. Ta muốn thử một lần. Có thể hay không lọc sạch các nàng trong cơ thể bóng tối lực lượng. Để cho các nàng đổi hồi biểu lên những cái kia đức hạnh cao cả rừng rậm tinh linh. Ta không thích các nàng bây giờ dáng vẻ. Còn có những cái kia làm ta nôn mửa tập quán. Lọc sạch vô, nhịp chuyển bọn hắn huyết mạch. Muzia sờ cảm một cái. Đây chính là hạng nhất sẽ để cho Chu Hậu Vô Sơ nổi điên nghiên cứu. Nếu như ngươi thật thành công, sẽ để cho Chu Hậu Vô Sơ hoàn toàn hận tới ngươi. Chu Hậu Vô Sơ tín ngưỡng chủ yếu nguồn chính là vô. Thứ nhì mới là vực sâu thứ 66 ma mạng sâu ngục những cái kia nhện lớn. Nếu như mất đi vô tín ngưỡng, vị này nữ thần tử trong chờ thần lực rơi vào yếu chờ thần lực là khẳng định. Nếu như rót nữa hỏng một chút, trực tiếp rớt thành yếu ớt thần lực cũng không phải không thể nào. Không có cường đại lực lượng thành tựu chống đỡ, thiện thần tà thần lại đắc tội một đống lớn. Còn không có hậu đài Chu Hậu Vô Sơ, bị khác tà ác liên hiệp đánh chết vậy là đặc biệt có thể phát sinh tình huống. Cái này có gì bị nàng ghi hận liền ghi hận thôi, ai sợ nàng một đầu hỗn loạn nhện lớn mà thôi. Kim Long Nương dưỡng dưng dễu cợt nói đối với đầu này đem mình giày vò được tứ cố vô thân tà thần lơ đính. Cũng vậy, một vị thế cô lực cô tà thần mà thôi. Muzia suy tư một chút, đắc tội vừa có thể như vậy. Chu Hậu Vô Sơ nếu quả thật động Kim Long Nương, lấy Kim Trúc Long tộc đoàn kết. Nhất định sẽ có rồng vương đi tìm nàng phiền toái. Sử thi Titan vậy sẽ động thủ. Như thường là lành lạnh kết quả. Kim Long Nương là Chu Hậu Vô Sơ không chọc nổi long. Không chứa được ta nửa vị diện vẫn là quá nhỏ à. Đem thứ 19 ngồi tinh linh thành phố dọn vào mình nửa vị diện sau đó. Kim Long Nương mày liễu hơi nhăn. Có chút tiếc nuối. Lại có chút bất mãn cảm thán. Như vậy lòng tham không đáy nói nghe được một đường làm chứng Kim Long Nương một đường cường đạo hành vi Muzia miệng mở hết cỡ. Mặc dù bởi vì u ám địa vực địa hình hạn chế. Dù thành phố diện tích cũng không lớn. Có thành phố chỉ có mấy chục ngàn tinh linh cư trú. Lộ ra một cổ không phóng khoáng. Nhưng là Kim Long Nương là đã đạt lên điểm. Mè đít tinh linh vương quốc những thành phố xây dựng thật tốt. Nàng đều đã dò tra rõ. Đều đã ở tiểu bản lên nhớ kỹ. Nàng chuyên trở cách này 19 ngồi tinh linh thành phố đều là me đít vương quốc tinh hoa. Tổn thất bất kỳ một tòa cũng có thể làm cho đi ly la nữ vương tức giận đến hộp máu. Bởi vì mỗi một thành phố bên trong ở vô số lượng đều ở đây 200.000 trở lên. Cho nên Kim Long Nương lúc này đã cột cướp số lượng ở 4 triệu trở lên vô đến nàng nửa vị diện bên trong. À thật là hối hận, ban đầu hẳn hơn lấy mấy chục phiến thế giới thụ diệp từ bên trong khuyết chương ta nửa vị diện. Kim Long Nương hơi có chút tiếc nuối cảm thán, lần này trở về sau này, phải đi tinh linh vĩnh hằng đảo đi dạo một vòng. Trong khoảng cách một lần ta lấy thế giới thụ diệp từ đã qua mấy chục năm, đám kia lỗ tai dài hẳn. Sẽ không lại phòng bị ta đi thế giới thụ diệp từ Muzia trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Đây là Ezasia trên thế giới số lượng không nhiều có thể trực tiếp khuyết trương nửa vị diện báu vật. Hắn trước liền đang kỳ quái đâu. Tại sao Kim Long Nương nửa vị diện lớn như vậy? Lại có thể chứa 4 triệu vô. Cái này đều có thể sánh bằng yếu ớt thần lực cấp bậc thần có thần quốc diện tích. Nguyên lai là dung hợp thế giới thổ diệp tử nguyên nhân. Bất quá nghe Kim Long Nương nói nhỏ. Nàng dường như không phải thông qua thủ đoạn đàng hoàng lấy được thế giới thổ diệp tử. Hơi muốn một chút thì sẽ biết. Vĩnh hằng đảo lên viên kia thế giới thổ đang đứng ở cây giống kỳ. Bảo vệ nó tộc tinh linh làm sao có thể tùy tiện tháo xuống nó diệp tử đưa người. Mà Kim Long Nương có rộng lớn như vậy diện tích nửa vị diện. Sử dụng thế giới thổ diệp tử chỉ sợ không phải một phiến hai phiến đơn giản như vậy. Chỉ sợ nàng hao hết thế giới thổ lên mấy cây trên thân cây lá cây. Muzia, ta nửa vị diện không chưa nổi, chỉ có thể tiện nghi ngươi. Trầm tư chốc lát Kim Long Nương dùng một loại có chút không cam lòng giọng đối với Muzia nói như thế. Muzia yên lặng không nói. Hắn đã nhìn ra. Kim Long Nương thuần túy chính là nặng nữ nhẹ nam. Nếu như hắn có một người chị hoặc là muội muội, hắn cũng có thể cảm nhận được bị mẹ ghẻ nuôi lớn là cảm giác gì. Không chứa nổi. Nhìn bị Kim Long Nương dùng lớn rời thuật nhờ sơ lên thứ 20 ngồi tinh linh thành phố. Muzia thử một cái. Phát hiện mình không cách nào đem nửa vị diện cửa vào khuyết trương đến có thể chứa tinh linh thành phố tình cảnh. Có chút bất đắc dĩ nói. Lâu như vậy. Vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay nửa vị diện. Ngươi thật sự là ta ruột thịt sao, làm sao đần như vậy chứ? Cái này vốn cũng không phải là ta mở ra nửa vị diện. Ta có thể nắm trong tay đã rất tốt. Giống vậy sinh mạng liền trực tiếp khống chế cơ hội cũng không có chứ. Muzia cãi. Nửa vị diện đó là truyền kỳ pháp chức người mới có thể mở ít cũng nắm trong tay. Rất nhiều truyền kỳ đều không thể trực tiếp nắm trong tay nửa vị diện. Theo phổ thông sinh vật so. Ngươi không biết xấu hổ sao? Xoa in đi ra gương mặt Kim Long Nương khinh bỉ nhìn Muzia. Chợt nàng lại dùng một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép than thở một tiếng. Còn được ta động thủ nữa một lần. Ở Muzia thán phục ánh mắt bên trong. Kim Long Nương giơ cao pháp trượng. Tựa hồ vô cùng vô tận phù văn nước lũ xông ra. Vây quanh cái này tòa khổng lồ tinh linh thành phố xây dựng ra một tòa quả cầu hình niêm phong pháp trận. Phù văn lóng lánh. Ở Muzia không thể tin ánh mắt bên trong. Chỗ tòa này lộng lấy được tựa như tác phẩm nghệ thuật thành phố chậm rãi thu nhỏ lại. Lọt vào Muzia phí sức dương lên nửa vị diện cửa vào bên trong.